Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 11, chủ cửa hàng, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Che miệng và mũi của Lâm Giản Y là một người đàn ông trung niên thấp bé, thấy cơ thể thanh niên trong lòng đã mềm nhũn xuống. Gã nhìn xung quanh, xác nhận không ai chú ý đến mình thì giả vờ đỡ người say rượu, mang Lâm Giản Y lên lầu của quán ba, mở cửa phòng, gã đặt Lâm Giản Y lên giường. Thanh niên có thân hình thon dài, nằm mê man trên giường, tóc tán loạn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếu lên làn da trắng nõn cực kỳ xinh đẹp của cậu. Người đàn ông liếm môi vài cái, lộ ra nụ cười đáng khinh. Gã hôm nay vốn dĩ nhắm đến một nữ sinh viên trên ghế dài bên kia, nhưng không ngờ gặp được một thanh niên xinh đẹp như vậy, ngay lập tức chuyển mục tiêu. Gã chưa từng gặp một người đàn ông đẹp như vậy, cũng không biết lên giường với cậu sẽ có cảm giác thế nào. Đang lúc hắn định hành động, thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa kịch liệt. Ban đầu không muốn để ý, nhưng không ngờ tiếng đập cửa ngày càng lớn, gần như là đá cửa thô bạo. Bị phiền đến không chịu nổi, gã đành phải đi mở cửa. Ai mà đêm khuya, chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một cú đá mạnh bay ra ngoài, đụng thẳng vào tường phía sau. Ngẩng đầu lên, gã thấy một nam sinh cao lớn với khuôn mặt đầy vẻ hung ác tiến vào. Mẹ nó, người đàn ông cố gắng bò dậy, định nói lý lẽ, bỗng cảm nhận được có vật gì lạnh lẽo áp vào cổ mình. Cút, nam sinh với ánh mắt cực kỳ tức giận, giọng nói áp lực, hắn cầm dao gọt hoa quả bén nhọn, dí sát vào cổ người đàn ông, nhìn chằm chằm hắn, lại mở miệng lần nữa. Cút, lưỡi dao bén nhọn đã áp sát vào yết hầu, người đàn ông có thể cảm nhận được da cổ mình bị cắt qua, máu chảy chậm rãi xuống. Gã cảm nhận được sự sợ hãi, nếu nói thêm một câu, nam sinh này sẽ không chút do dự cắt đứt yết hầu gã. Điên, kẻ điên, gã vốn dĩ chỉ là một tên lưu manh nhỏ thấy sắc nổi lòng tham, chuyên bắt nạt kẻ yếu, lúc này bị dọa đến chân run, cuống quýt giơ tay. Tôi đi ngay bây giờ. Chờ khi người đàn ông loạng choạng bỏ chạy, Đoạn Thầm mới vô biểu tình nhìn về phía Lâm Giản Y trên giường. Lâm Giản Y sau sự cố vừa rồi, đã mơ màng tỉnh lại, cuộn chân ngồi trên giường, đôi mắt mờ mịt. Thầy, Đoạn Thầm ném dao gọt hoa quả, đi tới. Trên mặt hắn không có biểu cảm, đôi mắt đen lạnh lùng, đứng trước mặt Lâm Giản Y, thầy. Hắn gọi lại lần nữa, người khác nếu thấy dáng vẻ này của hắn có thể sẽ sợ đến mềm nhũn chân. Thân hình nam sinh cao lớn, sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng, khí thế cực kỳ áp bức người khác, hung ác như thể dây tiếp theo có thể cắt đứt yết hầu người khác. Nhưng Lâm Giản Y hiện tại gần như hoàn toàn mất ý thức, chỉ nghiêng đầu nhìn nam sinh trước mặt, đôi mắt ướt át, có vẻ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Gương mặt cậu đỏ hồng vì cồn, vành tay trắng nõn mềm mại cũng nhiễm chút hồng nhạt. Đoạn Thầm cúi xuống nhìn cậu, biểu cảm lạnh lùng không vì cảnh tượng mê người trước mắt mà buông lòng. Hắn mở miệng, như đang đối thoại với Lâm Giản Y, lại như đang lẩm bẩm. Thầy, tôi hiện tại rất tức giận. Khi đến quán bar, hắn vừa vặn thấy cảnh Lâm Giản Y bị mang lên lầu. Trời biết lúc đó hắn kinh hoàng và phẫn nộ thế nào. Đoạn Thầm tiến lên một bước, nửa cúi người, bóng tối hoàn toàn bao phủ thanh niên với biểu tình mê mang trên giường. Thầy hôm nay tới quán bar là để gặp người mà thầy thích sao? Thật ra, lúc nãy tôi thấy Trần San Vi dưới lầu, thầy là tới gặp cô ấy hay là ai khác? Thầy có thích cô ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thầm nhìn chằm chằm Lâm Giản Y một hồi, thấy cậu hoàn toàn mê mang, trong đôi mắt đạm sắc chỉ nổi lên chút ngoan ngoãn, mờ mịt ngửa đầu đối diện với hắn, ánh mắt trầm trầm. Hắn ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Giản Y. Hàng mi dài rủ xuống, chậm rãi nói. Nếu tôi hôm nay không tới, thầy sẽ thế nào? Lâm Giản Y hôm nay mặc áo sơ mi đen, tôn lên làn da càng thêm trắng. Cổ áo sơ mi bị mở rộng, lộ ra một đoạn cổ trắng mịn, đường nét cổ vai mềm mại, hơi lõm xuống, tạo thành một cái hõm nhỏ. 7 năm nay, tóc Lâm Giản Y dài hơn một chút, khi buông xuống hoàn toàn, tóc đen thẳng xinh đẹp làm người không khỏi nín thở. Tóc mềm mại rũ xuống trên cổ và vai, Đoạn Thầm nhìn cậu, dần dần như bị cái gì mê hoặc, chậm rãi vươn tay, ngón trỏ cầm nhẹ một lọn tóc bên sườn mặt thanh niên. Sợi tóc rất mềm mại, quấn quanh ngón tay hắn, Đoạn Thầm không tự giác vuốt ve vài cái. Khi hắn mở miệng lần nữa, giọng đã trở nên có chút khàn khàn. Lâm Giản Y, anh có biết mình đẹp đến nhường nào không? Lâm Giản Y không hiểu nhìn hắn, đôi mắt thâm ướt, mông lung lại trong sạch, cậu như mới phát hiện người đứng trước mặt, hàng mi dài chớp chớp, mờ mịt nâng tay muốn chạm vào mặt người trước mặt. Em, khi chạm vào, thân thể Đoạn Thầm bỗng cứng đờ, như cây mọc rễ, đứng yên tại chỗ, để mặc bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Mùi rượu pha trộn hơi thở ấm áp vang bên tai, hắn đột nhiên nhớ tới cảnh trong mơ cách đây mấy ngày. Áp cả đêm bực bội bỗng bùng nổ, hắn đột nhiên nắm lấy tay Lâm Giản Y, tay kia giữ chặt hàm dưới thanh niên, mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu. Hơi thở nồng nặc mùi rượu giao hòa, Lâm Giản Y hơi mở to mắt, có chút không thoải mái dùng tay đẩy đẩy ngực nam sinh, trong miệng phát ra tiếng nức nở. Đoạn Thầm lại giữ chặt tay cậu, tiến thêm một bước giữ chặt gáy ngăn cản cậu lùi lại, mạnh mẽ hôn, không để cho cậu cơ hội thoát ra. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai thở dốc dồn dập, hầu kết của Đoạn Thầm giật giật, lại cúi đầu, nhẹ nhàng có chút kiềm chế hôn lên khóe môi Lâm Giản Y. Tác giả có lời muốn nói, quan hệ thầy trò giữa công và thụ đã kết thúc, cách xưng hô chỉ là thói quen, trong quan hệ thầy trò này không phát sinh bất cứ hành vi không đúng đắn nào, đương nhiên bản thảo cũng không có. Cầu xét duyệt buông tha, quỳ xuống, cách chương.